Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, trang 1016. Ánh trăng chiếu vào bọn họ trên người, trước sau như một, thật giống như bọn họ đêm nay thật là một cái thiên chân vui sướng tiểu nữ hài. Cùng một cái chân thực nhiệt tình giang hồ đại hiệp giống nhau, chương 561 đoán xem tên của ta gọi. Là gì? Chúng ta hôm nay chuẩn bị muốn làm gì? Chân tỷ ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai cùng giống làm ăn trộm nói. Hoa Vinh Nguyệt nhìn phía dưới cái. Này chợt liếc mắt một cái nhìn qua kim bích huy hoàng sòng bạc. Nhỏ giọng tiến đến chân tỷ bên tai nói. Nơi này lão bản khoảng thời gian trước bất hạnh bị một cái thực đáng sợ người cấp uy hiếp. Lần này tới chúng ta chính là tới giải cứu hắn. Nguyên lai là như thế này. Chân tỷ bừng tỉnh đại ngộ, bất quá một cái sòng bạc lão bản còn có thể là hảo lão bản sao? Đừng hỏi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn phía dưới cái kia chậm rãi đi qua đi thân ảnh, nhận ra người này xác thật chính là khoảng thời gian trước nàng thiếu chút nữa từ hoa thuyền bên trong đuổi ra ngoài cái kia. Người này là như thế nào bị theo dõi Hoa Vinh Nguyệt liền không rõ ràng lắm. Bất quá nam nhân kia thủ đoạn xác thật cao siêu. Liền loại sự tình này cũng có thể biết đến rõ ràng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn sòng bạc lão bản chậm rãi vào phòng, cũng lôi kéo chân tỷ đi rồi đi xuống. Chân tỷ bị nàng túm trên mặt phi thường mờ mịt. Bất quá vẫn là thành thành thật thật cùng Hoa Vinh Nguyệt đi qua. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ vừa mới tới cửa thời điểm đã bị ngăn cản xuống dưới. Có cái thoạt nhìn cao to người chắn các nàng trước mặt nói. Thực xin lỗi, hai vị cái dạng này không thể đi vào. Các nàng hai một thân người ăn mặc dạ hành y, trên đầu còn mang nón cói. Một cái khác ăn mặc thân màu đen đại áo choàng, thấy thế nào như thế nào không giống người đứng đắn bộ dáng. Sòng bạc loại địa phương này vốn dĩ tam giáo cửu lưu người đều có. Giống các nàng người như vậy giống nhau đều là không cho tiến. Sợ hãi xảy ra chuyện, chân tỷ cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở cửa đã bị ngăn lại tới. Lúc ấy liền hơi hơi khẩn trương nắm chặt Hoa Vinh Nguyệt tay. Hoa Vinh Nguyệt không nói lời nào, yên lặng đưa qua đi một khối vàng, một khối bị làm thành đóa hoa bộ dáng vàng. Người kia thấy cái này vàng sau, biểu tình hơi hơi biến đổi, lặng yên không một tiếng động đem vàng nhận lấy, sau đó quăng cái ánh mắt, làm Hoa Vinh Nguyệt cùng chân tỷ chạy nhanh đi vào. Hoa Vinh Nguyệt liền bình tĩnh lãnh chân tỷ đi vào, người này thoạt nhìn rất lợi hại. Không nghĩ tới nhân phẩm cũng chẳng ra gì sao, ngươi liền cho hắn một khối vàng, hắn liền phóng hai ta đi vào. Một hồi ngươi cùng nhà này sòng bạc lão bản nói hắn cư nhiên thu người tiền. Vào cửa thời điểm, chân tỷ còn ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai nhỏ giọng oán giận đến, Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa ngứa lỗ tai. Cũng không có giải thích người nọ không phải thấy vàng mới thả bọn họ đi vào, mà là thấy kia vàng bộ dáng, hai người vào cửa thời điểm cũng khiến cho một trận nhìn chăm chú. Bất quá bọn họ cũng thấy cửa bảo an cũng không có cản hai người, cho nên này nhìn chăm chú cũng không có liên tục bao lâu. Đại bộ phận dân cờ bạc liền lại đắm chìm ở bọn họ chính mình thế giới. Hoa Vinh Nguyệt đối với sòng bạc sự tình cơ hồ có thể nói được thượng là rốt đặc cán mai. Dịch đại lão cũng chỉ thông một chút, đương nhiên đối với một cái tốc độ tay có thể nói là giang hồ đệ nhất mau người tới nói, thông không thông kỳ thật đều là không có gì tất yếu. Dù sao thứ này chân lý chính là duy mau không phá, sòng bạc trong một góc ngồi chính là lão bản. Hắn kỳ thật tuổi không lớn, nhìn qua cũng xưng là cái rất có mị lực người. Đôi mắt có chút âm trí, hắn nguyên bản chính một người an tĩnh uống rượu, đúng lúc này. Một người khác chạy đến hắn bên tai vội vội vàng vàng đối hắn nói mấy câu, hắn nghe thấy những lời này sau, buông chén rượu hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên kia nhìn thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt cùng chân tỷ ngồi xuống sau liền tùy tiện tìm cái địa phương chơi, chủ yếu là Chân tỷ phụ trách tiêu tiền. Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh vây xem, Chân tỷ tuy rằng xuyên kín mít, bất quá nàng giang hồ kinh nghiệm không thâm, cho nên mặc cho ai đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới nàng chính là cái cô nương. Lại còn có thể là cái thật xinh đẹp cô nương. Giờ này khắc này Chân tỷ cũng đắm chìm ở sòng bạc. Bên trong thủ đoạn nhỏ, đi theo người chung quanh hưng phấn nhìn trên chiếu bạc mặt đồ vật. Thậm chí rất có vén tay áo chính mình thượng ý vị, Hoa Vinh Nguyệt liền ở bên cạnh an tĩnh nhìn. Vẫn luôn bao phủ ở trầm mặc dưới, lão bản chỉ là nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái sau liền đem tầm mắt thu trở về, làm sao bây? Giờ, lão bản, người kia nhỏ giọng ở hắn bên tai hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Lão bản khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không cần quấy rầy bọn họ, làm cho bọn họ chính mình chơi thì tốt rồi. Rốt cuộc, người nọ liền mấy cái kẻ điên đều nhọc lòng thành như vậy. Hai người kia ta nếu là động, kia còn không được chạy tới tự mình giết ta, lão bản. Ngươi, người bên cạnh nhỏ giọng nói, hắn trong thanh âm tựa hồ có mịt mờ không cam lòng, ai, hắn còn chưa nói lời nói. Đã bị lão bản nâng lên tay tới ngăn trở, liền chiếu ta nói đi làm. Là, lão bản an tĩnh ngồi ở chỗ kia tiếp tục uống rượu. Căn bản liền không lại xem bên kia hai người. Ở hắn trong lòng, này chẳng qua là hoa thuyền bên kia lại có người lại đây. Những người này hắn đuổi đi cũng đuổi đi không đi, rồi lại xem bọn họ khó chịu, cho nên chỉ có thể đem bọn họ đương thành rác rưởi giống nhau làm lơ. Chẳng qua kia đóa hoa, lão bản trong lòng nói thầm, hoa thuyền tuy rằng tài đại khí thô, chính là có thể sử dụng thượng kia hoa người cũng không nhiều lắm. Liền tính là hắn, cũng liền gặp qua như vậy vài lần mà thôi, người này. Tùy tùy tiện tiện liền cầm một đóa ra tới, rốt cuộc là tới làm gì? Đang suy nghĩ thời điểm, bên kia Chân tỷ một không cẩn thận thua trận chính mình lợi thế. Nháy mắt có chút không vui lên, Hoa Vinh Nguyệt không chút hoang mang. Từ chính mình trong túi lại móc ra một cái đồ vật ném qua đi, lão bản tùy ý nhìn lướt qua. Sau đó khóe mắt liền đột nhiên nhảy lên một chút, lại là một đóa kim hoa, nơi này thật tốt chơi. Chân tỷ cao hứng phấn chấn nói, nàng không chút suy nghĩ liền tiếp nhận Hoa Vinh Nguyệt trong tay kim hoa qua đi. Ở nàng trong lòng, tuy nói này kim hoa bộ dáng phức tạp một chút, nhưng lấy nàng cái này thân phận địa vị cái gì chưa thấy qua. Không chừng còn tưởng rằng thứ này là lục phiến môn cấp Hoa Vinh Nguyệt đi công tác phí. Nhưng thật ra chung quanh có một ít người chú ý tới Hoa Vinh Nguyệt móc ra tới đồ vật. Tất cả đều mí mắt thẳng nhảy. Sau đó bất động thanh sắc rời xa này một bàn. Tận lực không hướng nơi này trộn lẫn. Lão bản ngồi không yên. Hết chương.